Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 13, góc truyện audio.com. Admit tương đương. La Thiến có thể nói cái gì? Tôi đây ngủ một giấc dậy thời tiết liền thay đổi, làm sao mà biết được chứ? Ngày hôm qua Đường Diễn cũng không có tới, không có cách nào nghe ngóng. La Thiến chỉ có thể nói với Triệu Vũ Lâm, không bằng hôm nay đi đưa cơm sáng cho Đường Tổng. Triệu Vũ Lâm, nói thật loại vấn đề nhỏ này, ai sẽ đi báo cáo với Lão Tổng chứ? Chả lẽ nói, ai, Lão Tổng, tiết mục đại hội lúc trước tôi nhìn thấy ai khá tốt, hiện tại tôi quyết định thay đổi ai, thay ai, anh xem như vậy được không? Hoặc là đổi ai cùng với ai. Cái trình tự này, giám đốc hạng mục giải trí của Đường Diễn có thể quyết định, rốt cuộc thì thay đổi người ra vào đều sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của tiết mục. Cho nên, điều động gì đó trong tiết mục này, trong công ty có chuyên gia phụ trách cũng có bộ môn nghiên cứu. Thay người thay nhân khí, có ảnh hưởng không tốt đến tiết mục hay không? Có thích hợp với tiết mục hay không? Vân vân, Đường Diễn quản lý một cái công ty lớn như vậy, mỗi ngày phải làm ra những quyết sách quan trọng, cũng không thể vì hạng mục giấu bé thời gian nhàn nhã giấu lớn hiện tại bị đổi người mà Đường Diễn phải đi nghiên cứu một chút hướng gió của giới giải trí. Vậy hắn còn phải ra lương cao thuê nhân viên làm gì? Hắn chỉ cần những người đó làm tốt công việc bảo đảm hiệu quả, sau đó đưa đến trước mặt mình, nói rõ ràng có thể kiếm tiền hay không. Sau đó Đường Diễn phán đoán một chút, mở cái hội nghị, nếu có thể liền ký tên thi hành. Cho nên chuyện thời gian nhàn nhã lâm thời thay đổi người, Đường Diễn không rõ tình hình. Nếu như là ngày thường, thư ký Kiều cũng sẽ không tiến vào báo cáo. Thậm chí cái văn kiện này cũng sẽ không đưa tới tay thư ký Kiều, nhưng sắp xếp La Thiến tiến vào thời gian nhàn nhã là do thư ký Kiều phân phó xuống, cho nên chuyện thay đổi người này, giám đốc của hạng mục giải trí vẫn gửi một biểu kiện cho thư ký Kiều. Đương nhiên, lý do thay đổi người, tiền căn hậu quả cùng với ảnh hưởng như thế nào đối với tiết mục vân vân hắn đều giải thích rõ trong biểu kiện. Thư ký Kiều sau khi xem xong, trầm ngâm trong chốc lát, sau đó đi vào nói với Đường Diễn, rốt cuộc thì người muốn La Thiến tham gia thời gian nhàn nhã chính là Đường Diễn, không phải cô chỉ là truyền lời mà thôi. Cho nên, ý của cô là tôi nhét thêm một người vào hạng mục đầu tư của mình, sau đó nhân viên của công ty tôi đem người mà hắn muốn nhét vào, đá người của tôi ra. Đường Diễn một bên cúi đầu viết chữ, một bên hỏi. Thư ký Kiều tự nhận là rất hiểu Đường Diễn, nhưng gần đây cô đối với năng lực bắt trọng điểm của Đường Diễn luôn nhìn không hiểu. Lúc trước thời điểm thư ký Kiều cảm thấy Đường Diễn sẽ đối quyết sách của mình hoặc công ty có ý kiến thì Đường Diễn lại để ý tình huống La Thiến. Hiện giờ, sau khi cô báo cáo xong, thật ra căn cứ theo lúc trước mà phán đoán, cảm thấy Đường Diễn hẳn sẽ để ý La Thiến bị đổi, nhưng biểu hiện của Đường Diễn chính là nhân viên phía dưới không thức thời nên không vui. Wattpad, HBN Moe, thư ký Kiều không thể nói phải cũng không thể nói không phải, chỉ có thể mở miệng nói. Căn cứ nội dung trong biểu kiện, La Thiến gần đây có tai tiếng với Viên Khai Khải nên sẽ ảnh hưởng không tốt đối với tiết mục, mức độ nổi tiếng của La Thiến cũng quá thấp. Mà Lâm Giai Thần là nữ vương lưu lượng gần đây. Góc truyện audio.com, đang hot, rất nhiều chương trình đang mời cô ấy, hơn nữa thiết lập nhân vật lại là người dựa vào tài năng, ở giới giải trí chìm nổi nhiều năm rốt cuộc thành công. Đường Diễn giơ tay đánh gãy lời thư ký Kiều nói, hắn xoa xoa cái trán. Tôi có một loại dự cảm thật là không tốt, thư ký Kiều, theo âm thanh Đường Diễn vừa rơi xuống, cửa phòng làm việc bị gõ hai tiếng, sau đó thư ký Trần ở phòng thư ký mở cửa nói. Đường Tổng, lầu một nói La Tiểu Thư tới, thư ký Kiều, Đường Diễn thở dài, cho cô ấy đi lên, sau đó nhìn Kiều bí thư nói, đi xem một chút xảy ra chuyện gì, rồi gửi vào hòm thư cho tôi. Vâng, thư ký Kiều gật đầu, sau đó mở cửa rời đi. Không bao lâu, Đường Diễn thấy cửa phòng làm việc lại mở, thư ký Kiều nói với người ngoài cửa. La Tiểu Thư mời bên này, sau đó nói với Đường Diễn là La Thiến tới, liền đi ra ngoài. Từ ngoài cửa mở ra, La Thiến thăm dò tiến vào, cười cười lấy lòng. Đường Tổng, Đường Diễn không tự giác mà gợi lên khóe miệng lãnh ngạnh, La Thiến cũng không phải chưa từng lấy lòng hắn, hoặc là nói tình nhân Đường Diễn tiêu tiền mua đều rất đủ tư cách cũng đều rất biết lấy lòng. La Thiến tự nhiên cũng vậy, nhưng mà đồng dạng bộ dáng, đồng dạng lấy lòng, hai ngày này La Thiến lấy lòng thấy thế nào cũng vui hơn bình thường. Vào đi, vâng, La Thiến đi nhanh vào thuận tay còn đóng cửa lại. Đường Diễn tự nhiên thấy hộp cơm mèo Kitty trong tay La Thiến, hắn giật giật khóe miệng, thiếu chút nữa không nhịn được mà mở miệng hỏi. Có thể đổi thành màu lam không? Tôi mang cơm sáng đến cho anh. La Thiến ân cần đem hộp cơm đặt lên trên bàn, khác với hộp cơm hai tầng lần trước, lần này so với lần trước nhiều hơn một tầng. La Thiến đem cháo trong hộp cơm đặt tới trước mặt hắn, một hộp khác sắc thái cũng so với lần trước phong phú hơn, có trộn lẫn đồ ăn, có trứng cuốn, có cá nướng, thế nhưng còn có trái cây. Lập tức toàn bộ hộp cơm đều lấp lánh tỏa sáng, rạng rỡ thêm không ít. Đường Diễn nhịn cười, nói, hôm nay cơm sáng so với hai ngày trước nhìn muốn ăn hơn. La Thiến giật giật khóe miệng, nghĩ thầm, lúc trước không muốn ăn anh cũng đã ăn không ít nha. Nhưng ngoài miệng lại lập tức cười nói, thật ra đêm qua tôi đã bắt đầu nghiên cứu chay mặn phối hợp dinh dưỡng cân bằng, còn có trái cây bổ sung vitamin cho anh. Đương nhiên La Thiến cầm lấy một hộp cơm cuối cùng đặt qua một bên nói. Quan trọng nhất chính là điểm tâm ngọt sau bữa ăn. Trong hộp cơm trải từng khối bánh kem hình vuông, mỗi một khối đều là khác biệt về hoa văn cũng khác biệt màu sắc nhưng mỗi một khối đều rất tinh xảo. Đường Diễn biết những khối bánh kem này, mỗi một khối đều khác nhau về hương vị. La Thiến xác thật là hao hết tâm tư. Đường Diễn cúi đầu liếc mắt nhìn bánh kem một cái tiếp nhận chiếc đũa La Thiến đưa tới, bắt đầu ăn cơm sáng. Hắn hôm nay vẫn như cũ uống cà phê đen, hôm qua không đi chỗ La Thiến, giống như chứng mất ngủ đã trở lại, buổi sáng tính tình lớn không muốn ăn, vốn dĩ có thể đi sớm một chút ăn sáng, nhưng sáng nay một chút ý nghĩ cũng không có. Tự nhiên Đường Diễn chỉ uống cà phê đen, đối với cơm sáng La Thiến đưa tới cảm thấy rất vừa lòng. Ăn xong cơm sáng, La Thiến lập tức đem hộp cơm cất kỹ, sau đó thật cẩn thận đưa bánh kem đến trước mặt hắn, còn truyền lên cái nĩa, đến cơ cũng đã chuẩn bị xong cho Đường Diễn. Buổi sáng đường máu thấp, bổ sung thêm chút đường. Góc truyện audio.com, Đường Diễn tán đồng gật đầu, vừa ăn bánh kem máy tính lại đinh một tiếng, là thư ký Kiều gửi biêu kiện tới. Tốc độ làm việc của Kiều Lâm vẫn luôn không tồi. Đường Diễn một bên ăn bánh kem, một bên duỗi tay click mở biêu kiện. Kiều Lâm là tên của thư ký Kiều, cha họ Kiều, mẹ họ Lâm. Biêu kiện của Kiều Lâm cũng thực ngắn gọn, không có chút dư thừa, nguyên nhân gây ra chửi ên còn có thời gian địa điểm, đều viết rõ ràng ở trong đó, giống như báo cáo vậy, vừa xem hiểu ngay. Đường Diễn liếc mắt một cái xem xong, ăn xong số bánh kem còn lại, chút khó chịu buổi sáng đã không cánh mà bay. Hắn nhìn La Thiến tiếp tục dọn dẹp hộp cơm còn sót lại nói. Tìm tôi có chuyện gì? La Thiến hai mắt sáng ngời, nhìn Đường Diễn. Đường Tổng, không phải anh nói cho tôi tài nguyên thời gian nhàn nhã sao? Ừ, vậy tháng 8 tôi phải đi khởi động máy đúng không? La Thiến thử hỏi, tài nguyên là cho cô chính mình bị người đại diện đổi không biết sao? Đường Diễn gõ mặt bàn hỏi. La Thiến hoảng sợ nhìn Đường Diễn kêu, Lâm Giai Thần, cái vị trí kia của tôi quả nhiên là bị cướp. Cô đã nói rồi, dự cảm xấu của cô là đúng mà. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương cách chương.